không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 260. Huyết mạch bạo nổ phát, thứ tư càng, này lúc, Lâm Vô Bạch đang chuẩn bị cho những thứ này bị hắn đánh ngã trên đất tuyết lang bổ đao. Cũng không có chú ý tới đánh tuyết lang. Lâm Vô Bạch thật muốn bị cái này tuyết lang cắn trúng lời nói. Không nói trực tiếp trọng thương, tối thiểu sẽ bị liên lụy. Ở nơi này lúc, một đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua. Kim sắc thiểm điện, lướt qua về sau. Cái này đánh tới tuyết lang cái bụng trên phân biệt xuất hiện mấy đạo vết máu. Tiên huyết không ngừng mà bão ra. Con chó sói thấy thế, hướng Đường Linh giống giận. Lại là Đường Linh, lần trước cũng là bởi vì Đường Linh tồn tại, cho nên bọn họ mới hội bại nhanh như vậy. Lúc này đây, Đường Linh lại một lần nữa xuất kích. Đường Linh nghe tiếng, nhìn về phía con chó sói, nhãn trung mang theo một tia không tiết tháo, làm ra một cái khiêu khích động tác về sau. Thang đao bắt đầu xúc lực, con chó sói thấy thế, cũng không dám coi khinh Đường Linh. Dù sao, phía trước hắn chính là thua ở Đường Linh cái này xúc lực thang đao phía dưới. Cứ việc con chó sói thực lực có chút đột phá, tự thân thể thực lực cũng mạnh mẽ mấy phần, nhưng là cũng vẫn không có lòng tin tiếp hạ Đường Linh song đao. Nếu như chém tại đây hắn bộ vị bên trên còn tốt, có thể Đường Linh lại vẫn cứ nhằm vào nhược điểm của bọn họ. Tốc độ cũng là nhanh đến không có biên, không bắt được cái kia chủng. May mắn, con chó sói lúc này đây bao vây Tiễu Trừ Lâm Vô Bạch ba người. Nhưng là làm đủ công phu. Bây giờ, con chó sói đột phá kim đan hậu kỳ. Trong lúc vô ý giác tỉnh, chiến tranh giống giận, lang vương cơn giận hai cái thiên phú. Thiên phú ra thân con chó sói, lòng tự tin nhộn nhịp. Chỉ thấy con chó sói chi trước bước ra, chiến tranh giống giận thét dài, chính mình thủ hạ chính là tuyết lang tựa hồ đạt được lực lượng thần bí gia trì. Một thân thực lực dĩ nhiên gia tăng một thành, đồng thời, nguyên bản bị thương 5 con kim đan kỳ tuyết lang, lúc này thương thế trên người đã ở nhanh chóng chỉ rũ bên trong. Chỉ chốc lát, vết thương trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Theo sau lại lần nữa đứng lên, hướng ba người giống giận, nhanh lên một chút giải quyết bọn họ. Ta chống không bao lâu. Lâm Vô Bạch thấy thế, hướng hai người la lớn. Dù sao, duy trì tiểu long nhân hình thái Lâm Vô Bạch, tiêu hao thể lực kinh người. Nếu không phải là cái này hai thiên Lâm Vô Bạch đã thích ứng một điểm. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn khai mở tiểu long nhân hình thái, có thể bây giờ liền đã bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngược lại xuống. Mỹ Cam Đường Linh nghe vậy, không được kéo dài nữa, mà là Tuyển Trạch chủ động xuất kích. Mỹ Cam sau lưng linh lực cầu lần thứ hai ngưng kết, hướng bầy sói oanh tạc đi. Đường Linh tắc thì là ở bầy sói bên trong lướt qua, mà Lâm Vô Bạch tắc thì là giống giận trọn đời, long uy tự thể mà phát, kinh sợ xung quanh 12 con tuyết lang. Tam xoa kích nhân cơ hội bắt đầu thu gặt. Con chó sói có thể bởi vì tự thân giác tỉnh hai cái thiên phú tự tin tâm nhộn nhịp nguyên nhân. Lúc này, nhìn tay của mình hạ nhóm nghiêng về một bên, lại một lần nữa phát sinh chiến tranh giống giận. Theo sau hướng đang ở thu gặt 12 con tuyết lang sinh mạng Lâm Vô Bạch một cái lang vương cơn giận. Lang vương cơn giận, con chó sói càng là phẫn nộ, uy lực càng mạnh. Bây giờ, Lâm Vô Bạch đang ở chuẩn bị thu gặt hắn mới thu thủ hà. Làm sao không cho hắn phẫn nộ? Phải biết, bọn họ cái chủng tộc này, thiếu một đồng bạn liền thiếu một phân lực lượng. Ở viên tinh cầu này bên trên, từng cái đồng bạn đều cực kỳ trọng yếu, mang theo đối với Lâm Vô Bạch sát lục chính mình tiểu đệ phẫn nộ. Lang vương cơn giận bạo nổ phát, nhất lang vương hư ảnh hướng Lâm Vô Bạch đánh tới. Lâm Vô Bạch cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, hội tụ sức toàn thân, tam xoa kích bổ về phía Lăng Vương hư ảnh. Nhưng mà, Lăng Vương thực lực đã đạt được kim đan hậu kỳ, thêm trên Lăng Vương cơn giận đặc tính. Cho dù Lâm Vô Bạch thực lực bản thân đủ để vượt cấp chiến kim đan kỳ, cũng khó mà ngăn cản một chiêu này Lăng Vương cơn giận. Không phải sao, tuy là hư ảnh chịu đến Lâm Vô Bạch như thế vừa bổ, trong nháy mắt ảm đạm không thiếu, nhưng là còn dư lại uy lực, cũng đủ để kích thương Lâm Vô Bạch. Thụ thương tổn thương về sau, Lâm Vô Bạch bay ngược mấy chục thước, lăn lộn hai hạ về sau, chật vật, muốn đứng lên, mà một bên, Mỹ Cam cùng Đường Linh nhìn thấy đại sư huynh của mình lại bị kích thương. Khuôn mặt sắc tức giận không dứt, nhìn về phía con chó sói, nhãn trung mang theo phẫn nộ ý, cần phải cùng con chó sói đánh một trận. Nhưng mà, hai người lại bị bắt đầu học được phối hợp lại năm đầu kim đan kỳ Tuyết Lang cho ngăn cản. Không pháp trợ giúp Lâm Vô Bạch. Đáng chết, không nên đụng ta Vô Bạch ca ca. Nhìn con chó sói càng ngày càng tới gần Lâm Vô Bạch, Mỹ Cam tức giận quát. Bên ngoài sau lưng cái kia nhất đôi cánh nhỏ đột nhiên bành trướng mấy lần, đem thân thể bao trùm lại, theo sau căng phồng lên tới cánh đem Mỹ Cam cho bao phủ ở. Khoảng khắc về sau, chỉ thấy Mỹ Cam thân hình không ngừng nhổ trường, cuối cùng hóa thành một chỉ cùng Ứng Long chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là cả người cũng là trường mãn kim sắc lông tơ thần long. Chứng kiến Lâm Vô Bạch bị thương, Mỹ Cam bạo nổ phát tự thân tiềm lực, kích phát Lâm Bắc Lưu cho nàng huyết mạch chi lực, triệt để cùng tự thân chủng tộc dung hợp, hóa thân Ứng Long nhị đại, trở thành thế gian điều thứ hai Ứng Long. Lâm Vô Bạch tựa hồ cũng nhận thấy được nguy hiểm đột kích, không ngừng mà áp bách tự mình đứng lên đến chống lại. Cuối cùng, Lâm Vô Bạch cũng đánh vỡ huyết mạch giới hạn, thực lực đột nhiên bạo tăng tới trúc cơ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chỉ cần đã đột phá kim đan sơ kỳ. Đồng thời, huyết mạch tấn cấp trung cấp, có thể hóa thân thương long. Không phải sao, một đạo long uy theo Lâm Vô Bạch trong cơ thể bạo nổ phát. Con chó sói bất quá là một cái nho nhỏ kim đan kỳ dị thú, nơi nào chịu được, tới tự thượng vị giả huyết mạch nghiền ép, lập tức liền bị đẩy lui. Bất quá, con chó sói này thì đã biết, làm mất lòng Lâm Vô Bạch. Không phải Lâm Vô Bạch chết, chính là con chó sói sống, dĩ nhiên kháng trụ Lâm Vô Bạch long tộc uy áp, hướng Lâm Vô Bạch lộ ra nhọn hàm răng cắn về phía Lâm Vô Bạch cổ chỗ. Tốc cực nhanh, nhường vội vàng không kịp chuẩn bị, tự liền một bên, vừa vặn kích hoạt tự thân huyết mạch Mỹ Cam, phản ứng kịp sau muốn ngăn cản cũng chậm một bước. Nhưng mà, đang ở hàm răng sắp cắn lấy Lâm Vô Bạch trên cổ thời điểm, chỉ thấy Lâm Vô Bạch cánh tay nhanh chóng bắt lại con chó sói miệng, đem bên ngoài miệng ngạnh sinh sinh cho khởi động đến. Đồng thời, đầu dần dần nâng lên, trên mặt long lân bắt đầu hiển hiện, hai tròng mắt dần dần mở, thúy tròng mắt màu xanh lục nhìn về phía con chó sói. Đột nhiên, Lâm Vô Bạch thân hình biến đổi lớn, dần dần hóa thành một cái dài 6 thước mini thương long. Bất quá, tuy là thân thể mini, nhưng là thực lực lại không nên xem nhẹ, không phát hiện kim đan hậu kỳ thực lực con chó sói, lại bị hóa thân thương long Lâm Vô Bạch, hai long chảo bắt lại miệng không pháp hợp lại sao? Ngang, Lâm Vô Bạch hóa thân thương long, ngưỡng thiên ngâm nga, theo sau trong miệng ngưng tụ một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hai móng tựa đầu lang miệng ngạnh sinh sinh vặn bung ra đến trình độ lớn nhất. Theo sau ất mộc chân hỏa phun về phía con chó sói trong miệng. Chỉ chốc lát, con chó sói hai mắt trực tiếp phản bạch, thân thể bị Lâm Vô Bạch ất mộc chân hỏa đốt thi thể chia đôi sau dừng lại. Giống, tựa đầu lang đầu cho vứt qua một bên về sau, Lâm Vô Bạch trong miệng phun ra một luồng hơi nóng, theo sau hướng một bên run lẩy bẩy hơn 10 tuyết lang rít gào. cái này hơn 10 tuyết lang, ở Lâm Vô Bạch hóa thân Thương Long về sau, liền bởi vì phương diện huyết mạch duyên cớ vì thế, liền đã mất đi năng lực chống cự. Không phải sao, khi nhìn đến con chó sói, hoàn toàn bị Lâm Vô Bạch giết chết về sau, đây chỉ có chút cơ kỳ thực lực tuyết lang dồn dập sợ mất mật. Phát sinh hai hát có thanh âm, vội vã chạy trốn, mà cái kia 5 con đang cùng Đường Linh, Mỹ Cam quyết đấu tuyết lang. Ở Mỹ Cam hóa thân ứng long thời điểm, từ lâu trải qua mất đi năng lực chống cự, rất nhanh, liền bị Đường Linh bám vào linh lực thang đao, hóa thân, kim sắc thiểm điện, đều thu gạt, đến đây bao vây tiễu trừ 3 người tuyết lang đàn. Cuối cùng, con chó sói cùng với 5 con kim đan kỳ tuyết lang chết trận. Còn lại 12 con trúc cơ kỳ tuyết lang bị thương. Chạy trối chết, chiến đấu chung kết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.